Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 173, 173, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này vừa ra, khí thế thật kinh người. Trước kia không có động thủ liền giống như là một vật nhỏ không đáng chú ý. Nhưng một khi ra ta liền giết khí tận trời. Ánh dao nhanh như là tia chớp. Trong nháy mắt liền đã gần sát lấy làn da của Crocodile. Máu tươi dính trên lưỡi dao cũng đủ để đọng lại cát vàng. Phốc, một cái đầu với mái tóc vuốt ngược ra đằng sau ngay lập tức bay lên trên bầu trời. Tốt lắm, người vừa ra tay mặc dù đã chém đứt đầu của Crocodile. Nhưng dường như hắn ta cũng vẫn chưa có ý định dừng tay lại. Trong giây tiếp theo hắn ta cầm lấy dao dính máu ở trong tay mà hướng về phía thi thể không đầu của Crocodile bổ xuống. Không có bất kỳ ngoài ý muốn thi thể lập tức bị chặt thành hai nửa. Nhưng mà, người này lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Chết tiệt, Crocodile đã kịp thời nguyên tố hóa. Chậc chậc chậc, công kích không tồi. Trong không trung vang lên từng tiếng. Sàn sạt sàn sạt, cái đầu bị bay lên trên trời cùng với thi thể bị chia hai đều biến thành cát vàng. Sau đó chúng lại một lần nữa hợp lại trở thành bộ dáng của Crocodile. Không chỉ là như vậy, thân thể của Crocodile từ trên xuống dưới vẫn là nguyên vẹn. Cả người vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Crocodile nhìn về phía người vừa mới tấn công mình. Nhếch miệng cười, người chính là kẻ đứng sau vụ tập kích này. Đối mặt với lời nói của Crocodile, Alex cả người đều là máu tươi cũng không có chuẩn bị trả lời. Bởi vì điều này không hề có ý nghĩa gì cả. Mục đích của cậu ta đơn giản chỉ là đánh bại kẻ ở trước mắt. Chỉ thế mà thôi. Soạt, Alex đạp chân ở trên đất một cái. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ. Cậu ta cầm trong tay dao găm thêm một lần nữa hướng về Crocodile mà chém tới. Crocodile nhìn thấy Alex vẫn là sử dụng một chiêu cũ. Trên mặt hắn ta biểu hiện ra vẻ phiền chán. Giống như là muốn nói cho Alex biết rằng cậu ta đang làm một việc vô dụng. Keng, xẹt xẹt xẹt xẹt, một âm thanh bén nhọn vang lên trong không trung. Dao găm trong tay của Alex cùng với cái móc câu vàng bên tay trái của Crocodile hung hăng chạm vào nhau. Cả hai ma sát làm cho vô số tia lửa bắn ra. Crocodile đang ngậm trong miệng điếu xì gà. Dường như là hắn ta phát hiện ra điều gì. Nhướng mày lên một cái. Chiêu thức này cùng với tuyệt chiêu của ta cũng có chút tương tự. Đúng vậy, bên trên lưỡi dao của Alex không đơn giản chỉ là bọc lấy một lớp vật chất do năng lượng ngoại cảm tạo ra. Mà là nó giống như là được bọc lấy bởi rất nhiều răng cưa đang không ngừng dùng tốc độ cao mà xoay tròn. Cái này là vô cùng tương tự với các chiêu thức của Crocodile là hạt cát cao tốc di động. Nguyên lý đều là như nhau. Đều là dựa vào cao tốc xoay tròn mà cắt lấy kẻ thù. Cũng có chút thực lực. Nhưng cái này liền lúc 10 tuổi ta đã có thể chơi qua. Nếu như ngươi chỉ có như thế thì. Chuyện đam mỹ. Crocodile nâng lên tay phải của mình. Một cái lưỡi liềm bằng cát liền hiện ra. Sau đó liền hướng về phía Alex mà bao phủ tới. Mặc kệ cho dù tốc độ hay là lực lượng hoặc là thời điểm ra tay đều huyền diệu đến cực điểm. Thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta vô cùng phong phú. Keng, Alex cũng là nhận thấy nguy hiểm. Tay còn lại của cậu ta cũng hơi động. Một tấm chắn lập tức được cậu ta dựng ở trước người. Cứng rắn mà đón đỡ một kích này của Crocodile. Mà không chỉ là như vậy. Thừa dịp khoảng cách của hai người đang là gần nhau. Dao găm trong tay của Alex nhanh chóng hướng về phía trước mà đâm ra. Nhắm vào hàm dưới của Crocodile mà đánh tới. Mà Crocodile cũng là đồng thời không ngần ngại dùng móc câu vàng trong tay hướng về người của Alex mà bổ xuống một cái. Phốc phốc, hai âm thanh nhỏ bé đồng thời vang lên. Hàm dưới của Crocodile bị đâm thủng biến thành đầy trời cát vàng. Mà Alex thì càng là bị đối thủ dùng một móc chém thành hai nửa. Chính là lúc này. Ở ngay thời khắc đầu của Crocodile đang từ vô số cát vàng khép lại lần thứ hai. Thi thể của Alex bị chém thành hai nửa bỗng dưng tan biến. Thì ra đó chỉ là tàn ảnh của cậu ta để lại mà thôi. Alex lúc này bỗng dưng xuất hiện tại phía sau của Crocodile. Trong tay của cậu ta còn đang nâng lên một cái thùng lớn. Nhìn vào phía bên trong được chứa đầy nước. Ào ào ào ào. Alex dùng tốc độ nhanh nhất chút toàn bộ nước bên trong cái thùng. Đổ toàn bộ lên trên người của Crocodile. Ngay lập tức toàn bộ thân thể của Crocodile đã là ướp nhẹp. Crocodile từ khi bắt đầu khai chiến cho tới bây giờ đều là không tổn hao chút nào. Hiện tại lại lộ ra có chút chật vật. Crocodile nổi điên, gầm lên một tiếng. Người dám, nhận thấy kế hoạch của mình đã thành công. Alex cũng là nhanh chóng vứt cái thùng đựng nước sang một bên. Thừa dịp Crocodile vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cậu ta thêm một lần nữa cầm lấy dao găm tiếp tục tấn công. Chỉ cần không để cho Crocodile dùng ra năng lực hấp thụ hơi nước ở bên phía tay phải. Như vậy thì khi hóa giải được năng lực nguyên tố hóa của hắn ta, Alex tin chắc rằng cậu ta có cơ hội chiến thắng Crocodile. Bởi vì nếu như so về tốc độ, thì tốc độ ra đòn của Alex là phải nhanh hơn tốc độ thi triển ra năng lực trái ác quỷ của Crocodile. Cứ ngỡ rằng đòn công kích này phải là chắc chắn thành công. Không ngờ rằng ngay lúc dao găm của Alex chạm vào da thịt của Crocodile, thì ở ngay vị trí bị đâm liền xuất hiện một vùng vật chất màu đen bao phủ lấy cơ thể của hắn ta. Chỉ thấy lưỡi dao chỉ có thể để lại trên thân thể của Crocodile một vết xước rất nhỏ. Bởi vì khoảng cách rất gần, sợ Crocodile làm ra phản kích, cho nên sau khi nhận thấy đòn công kích vừa rồi của mình đã thất bại, Alex cũng là không do dự một chút nào. Hai chân đạp xuống đất vài cái. Lập tức thi triển ra tuyệt kỹ Soru tạo ra một khoảng cách với Crocodile. Sắc mặt của Alex vô cùng âm trầm. Cậu ta nhìn về phía Crocodile. Trong miệng phát ra vài chữ. Haki sắc màu vũ trang. Trong lòng Alex bỗng dưng cảm thấy một trận ác hàn. Theo những gì cậu ta đọc được bên trong nguyên tác, chưa có bất kỳ tình tiết nào là cho thấy Crocodile có sở hữu lấy Haki. Mặc dù cậu ta biết việc Crocodile đã bị dìm khá nhiều bên trong truyện tranh. Việc Luffy đánh bại được hắn ta ở trong tình huống đó là có chút vô lý. Nhưng Alex ngay từ đầu vẫn là ôm lấy tâm lý may mắn. Hy vọng rằng mặc dù thực lực của Crocodile là thực sự mạnh mẽ, nhưng phần lớn là dựa vào sức mạnh trái ác quỷ của hắn ta. Cộng thêm việc hắn ta được chiến đấu ở trên môi trường sa mạc vô cùng lý tưởng. Cho nên từ đầu tới đuôi cậu ta lập ra kế hoạch chỉ là chuyên môn nhắm đến khía cạnh này. Nhưng cho đến khi chân chính đối đầu, hiện thực lại cho Alex vài cái tát đau điếng. Không tính việc Crocodile vừa mới sử dụng ra Haki vũ trang. Trước đó mấy lần hai người giao thủ, rõ ràng Crocodile cũng là sử dụng Haki quan sát. Nếu không thì hắn ta không thể nào kịp thời nguyên tố hóa cơ thể của mình trước khi bị đòn công kích của Alex chạm tới. Mặc dù Haki quan sát của hắn ta có hơi yếu hơn Alex, nhưng cũng là đủ để có thể tránh đòn. Mà vừa rồi Crocodile cũng là sử dụng ra Haki quan sát cho nên mới kịp phản ứng mà bọc Haki vũ trang ở chỗ bị Alex đâm tới. PS: nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.